Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 675, chương 676, động thiên cảnh. Tô Dương mang theo Thạch Hạo về tới Thạch Ốc, Thạch Hạo nháy mắt xem nói với Tô Dương, cha, Hạo Hạo muốn chuẩn bị bế quan, chờ Hạo Hạo đột phá liền có thể đối phó những cái kia giặc cỏ. Ngô Tương Đương vậy ngươi Hạo Hạo bế quan tu luyện, mau cầu tới, gạt ra một giọt máu cho Hạo Hạo. Tô Dương đem một cái tiểu oản bỏ vào mau cầu trước mặt. Mau cầu vẻ mặt đau khổ, chi chi kêu, giống như là đang kháng nghị Tô Dương mệnh lệnh. Tô Dương đưa tay cầm bốc lên mau cầu cái đuôi, đem mau cầu vung mạnh hai vòng. Mau cầu, chính ngươi ngẫm lại ngươi ăn uống đều là từ đâu tới. Còn có Khổng Tước Minh Vương hào quang bảy, màu cho ngươi ăn không có. Ngươi nếu là không gạt ra một giọt máu đến, ngươi liền đem hào quang bảy màu phun ra. Tô Dương hướng về phía mau cầu một trận uy hiếp. Mau cầu sợ hãi nhìn xem Tô Dương, bất đắc dĩ tại tự mình trên bàn tay cắn một cái, gạt ra một giọt máu đến. Chen xong máu sau mau cầu phát ra một trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Trên bàn lăn lộn, tựa hồ vừa rồi gạt ra một giọt máu, nhường mau cầu linh hồn nhận lấy một vạn điểm bạo kích tổn thương. Tô Dương móc ra thiên hà nước đến một điểm đến trong chén, cùng mau cầu máu hỗn hợp về sau, đưa cho Thạch Hạo, uống, uống xong ngươi tìm địa phương bế quan đi thôi. Thạch Hạo ngoan ngoãn uống trong chén huyết thủy, sau đó lau lau miệng, cầm liễu thần cho nguyên thủy chân giải ra Thạch Ốc. Tô Dương mắt nhìn Thạch Hạo bóng lưng, bấm ngón tay tính một cái, 1, 2, 3 thượng lương bên trên, lương sơn hảo hán không tầm thường. A, có, xem ra Hạo Hạo lần bế quan này sẽ rất thuận lợi. Vậy cũng không cần nhiều quan tâm. Tô Dương cầm lên nằm lên bàn giả chết mau cầu, đến cửa thôn nằm ở lão liễu thụ mặt cắt bên trên. Cây liễu dòng độc đinh cành liễu vui sướng lắc lư. Đại ca, đám kia giặc cỏ liền giao cho ta lão liễu đến giải quyết đi. Cam đoan thu dọn sạch sẽ lưu loát. Được đem ngươi, đám kia giặc cỏ đến lưu cho Thạch Hạo thu dọn. Nói không chừng bọn hắn có thể cho Thạch Hạo vạch đến mật địa chỗ đây này. Cũng coi là Thạch Hạo một phần cơ duyên. Ngươi nếu là nhúng vào, chính là hỏng Thạch Hạo cơ duyên. Tô Dương uể oải nói. Cành liễu duỗi dài ra, giúp Tô Dương che lại chói chang. Đại ca quả nhiên mưu đồ sâu xa. Lão liễu ta phục sát đất. Hạo Hạo có thể được đến đại ca yêu mến, cũng là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Hừ hừ, vậy ngươi có thể làm ta tiểu đệ, cũng là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Tô Dương nhắm mắt lại, thuận miệng nói. Cành liễu hưng phấn huy động hai lần, liễu thần vui sướng nói ra. Cái trước kỷ nguyên ta lão liễu làm nhiều như vậy chính nghĩa sự tình, chính là vì góp nhặt đức phúc gặp phải đại ca a. Nếu là không có đại ca kia một quyền, ta lão liễu khẳng định táng thân tại ngàn vạn lôi kiếp phía dưới. Ngươi hôm nay cái này vỗ mông ngựa không tệ, tươi mát tự nhiên, về sau tựa như hôm nay dạng này đến, trước kia chụp quá tận lực cứng nhắc, không tốt. Tô Dương thuận miệng lời bình một câu, liễu thần lại là một trận mơ hồ. Thạch Thanh Phong cùng hắn tổ ra ra rất nhanh thích ứng thạch thôn sinh hoạt. Nhìn thấy thạch thôn chung quanh phong phú sản vật, ăn mới mẻ bắt lên tới long ngư, hai người trên mặt cũng lộ ra nét mặt hưng phấn. Có Tô Dương an bài, thạch thôn thôn dân cũng chẳng phải khẩn trương. Cho dù Thạch Hạo bế quan thất bại, trở về liễu thần cũng nhất định có thể đối phó những cái kia giặc cỏ. Trong lúc nhất thời thạch thôn có biến sung sướng tường hòa bắt đầu. Tiểu Bạch cùng Đại Hồng bị Tô Dương thả trở về. Tiểu Bạch một lần nữa trở thành độc giác thú bên trong vương giả, thường xuyên dẫn đầu độc giác thú quần đến thạch thôn ăn nhờ ở đậu. thuận tiện hướng Tô Dương nịnh nọt một cái. Thạch thôn đám người cũng cùng độc giác thú quần thân quen. Không ít đứa bé đều có thể cưỡi lên độc giác thú vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Toàn bộ thạch thôn cũng vui vẻ phồn vinh bắt đầu. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Thạch Hạo đã bế quan hơn 10 ngày. Mấy ngày nay bỏ mặc phong vũ lôi điện. Vẫn là mặt trời nắng gắt. Thạch Hạo cũng đang lẳng lặng bế quan. Không chút nào là ngoại giới mà thay đổi. Nguyên thủy chân giải bên trong chiến thần đồ lục tại Thạch Hạo trong đầu hiện ra. Thái cổ thời kỳ từng tràng tinh diệu đại chiến hình ảnh từng tái xuất hiện tại. Có toan nghê đại chiến bàn long. Có thao thiết đối kháng tiên nhân. Có thái cổ thần thú chủng tộc ở giữa huyết chiến. Thạch Hạo cẩn thận nhìn xem những này chiến đấu. Cảm ngộ trong đó chiến đấu tinh túy. Đo lường được trong đó phù văn vận dụng. Hơn 10 ngày thời gian, nhường Thạch Hạo đối với chiến đấu có cấp độ càng sâu nhận biết. Thạch Hạo dần dần lĩnh ngộ trong đó bộ phận chân nghĩa. Cả người cũng tiến vào sắp đột phá trạng thái, gánh chịu nguyên thủy chân giải khô héo xương cốt, bỗng nhiên biến trắng tinh trong trẻo bắt đầu, tản mát ra oánh nhuận quang trạch, một đoàn sương mù theo xương cốt bên trong phát ra. Đem Thạch Hạo cả người bao khỏa tại trong đó. Trong sương mù hiện ra vô số nguyên thủy phù văn. Những này nguyên thủy phù văn theo sương mù cọ rửa Thạch Hạo, nhường Thạch Hạo theo thân thể đến tâm linh cũng biến trong sáng không một hạt bụi, trốn vào cảnh giới mới. Oanh, phù văn bên trong tách ra thuận ứng thiên đạo minh âm. Từng nét bùa chú biến thành vàng óng ánh màu sắc. Bắt đầu rèn luyện Thạch Hạo thân thể, Thạch Hạo trên da thịt hào quang lưu chuyển, cả người cũng bị kim quang chiếu rọi, thoạt nhìn như là trên trời kim giáp thần tướng. Ông, đại đạo minh âm phát ra, cái này một mảnh giữa thiên địa cũng bị chấn động, núi non sông ngòi núi đá rừng cây hoa cỏ chim thú cũng bị chấn động, phát ra phụ họa minh âm, giống như là tại ăn mừng. Lại giống là tại thần phục. Thạch Hạo đột phá, thành công tiến vào động thiên cảnh, đã có được bất hủ khả năng, về sau thậm chí có thể khai thiên địa, thành lập thế giới của mình. Sán lạn ngời ngời phù văn xuất hiện, sáng chói chói mắt phù văn vây quanh Thạch Hạo, đem hắn thân thể nho nhỏ bao phủ hoàn toàn tại phù văn bên trong. Huyết khí tại phù văn kích thích xuống dưới phóng lên tận trời. Giải khai thiên môn, oanh minh mở ra thiên môn bên trong, rơi xuống một cái huyết sắc hang, tựa như núi lửa, hang treo tại Thạch Hạo đỉnh đầu ba tấc. Từ chỗ nào hang huyết sắc động trong miệng, dâng lên mà ra bồng bột sinh cơ, đỏ tươi mà chói mắt. Thạch Hạo hoàn thành mở động thiên. Chân chính tiến vào động thiên cảnh giới, thân thể trao đổi hư không, thể nội phù văn lực lượng thu hoạch được gia trì, lực lượng đột nhiên tăng vọt, thực lực đã cùng trước đó không thể so sánh nổi. Nguyên lai đây chính là động thiên lực lượng, tốt cường đại, Thạch Hạo nỉ non tự nói. Còn a các loại Thạch Hạo tìm tòi tiến vào động thiên cảnh giới về sau lực lượng có bao nhiêu cường đại. Dị biến đột nhiên dâng lên, Thạch Hạo thân thể đột nhiên chấn động, thiên đạo minh âm lại lần nữa xuất hiện, hào quang bảy màu nổi lên, tại Thạch Hạo bên cạnh thân lại ngưng tụ ra một ngụm động thiên. Có thể ngưng tụ ra hai cái động thiên, đều là may mà người, vô số tu giả cuối cùng cả đời cũng không thể ngưng tụ ra hai cái động thiên tới. A, lại có hai cái động thiên. Đây là có chuyện gì? Thạch Hạo kinh ngạc nói nhỏ một tiếng. Bỗng nhiên thân thể lại là chấn động. Ầm ầm biên đạo minh âm lại xuất hiện. Thạch Hạo đã có chút mộng. Nhìn xem bay múa đầy trời phù văn lại lần nữa tại bên người ngưng tụ ra một ngụm động thiên. Thạch Hạo đã hoàn toàn trị không rõ ràng tình trạng. Làm sao lại một lần ngưng tụ ra ba miệng động thiên? Có phải hay không nói chuyện với mình có quan hệ đang nói chuyện có thể hay không lại ngưng tụ ra? Một ngụm động thiên đến vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.